Vô Thượng Cửu Tiên, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, chương đồ sát. Cùng lúc đó người Hoàng Tôn Các đã đuổi kịp vây lấy Hợp Hoan Tông. Giờ ai là tù binh đây? Tạ Vân nói, Tạ Vân ngươi đừng tưởng bọn ta sẽ giơ tay chịu trói. Mị Kiều, may là cô cởi trói cho ta không thì có thảm họa đó, mau đi thôi. Nói rồi Tạ Vân dẫn các đệ tử tiến vào trung vực các cuộc chiến chuẩn bị diễn ra. Nhóm người Hoàng Tôn Các sau khi ngủ một giấc khi tỉnh dậy bản thân cũng trở nên tỉnh táo hơn ai cũng dồi dào sức lực chuẩn bị tiến vào cuộc chiến. Các tông môn bày các pháp trận nhiều vô kể, có rất nhiều ám khí phóng ra. Khung cảnh lúc đó thật hoang tàn, ít ai có thể sống sót được, hoàng thất các nước cũng ca ngong chịu yếu kém tấn công dồn dập. Tạ Vân cùng đệ tử bố trí Lục Tiểu Minh Liên Hoa trận tấn công mở đường tiên vào khu trung tâm. Pháp trận này chỉ có tứ phẩm nhưng đủ để tiến vào KGU trung tâm. Trung vực trở nên hoang tàn, các bí tịch bị các thế lực giằng xé. Tuy mở pháp trận nhưng nhóm người Tạ Vân vẫn rất khó khăn tiến vào, chẳng mấy chốc họ đã bị cuốn vào trận chiến. Rất nhiều kẻ địch mạnh trong khu vực phương Bắc tề tựu tại đây, như thiếu gia Lý Chiêu, con trai Trấn Bắc tướng quân thống lĩnh khu vực phía Bắc Phượng Quốc cũng ở đây. Cậu ta đang ở cảnh giới trúc cơ bằng tuổi Tạ Vân, ở đấy có thể nói là thiên tài nổi danh. Mọi người mau lùi lại, Vương Dã nói, nhưng thưa hoàng tử chúng ta đã bị bao vây ở phía sau rồi. Phía sau có bao nhiêu người? Có tổng cộng hơn 20 người là người của Lý Chiêu ạ, chết tiệt, chúng ta mở đường chạy thôi. Vâng, Vương Dã cùng tùy tùng loay hoay mãi mới thoát được vòng vây của Lý Chiêu, nhưng cùng lúc đó lại gặp đám người Tạ Vân. Thưa hoàng tử, phía trước có một toán người. Là thế lực nào? Dạ thưa, gia huy của Hoàng Tôn Các ạ, mau tới đó. Vương Dã chạy rất nhanh tới chỗ của Tạ Vân như đang thèm thuồng thứ gì vậy? Chết tiệt, các ngươi là ai? Tại hạ là Vương Dã của Hoàng Thất Phượng Quốc, tới đây là muốn nương nhờ. Hoàng Thất khi nào mà cần sự trợ giúp của chúng ta? Chấm, do chúng tôi thất thủ không đỡ lại Lý Chiêu nên đành phải rút lui. Nếu vậy ngươi cứ đợi ở đó, ta đi bẩm báo thiếu chủ rồi nói. Không cần đâu, ta chấp nhận, Tạ Vân nói, cảm tạ các hạ, không có gì, Hoàng Tôn Các chúng ta cũng ở Phượng Quốc kinh doanh mà. Dám hỏi các hạ là ai? Tại hạ Tạ Vân, hóa ra là Tạ Các chủ, thất lễ rồi. Tin của Vương Dã tới Hoàng Tôn Các đã truyền tới tai của Lý Chiêu, khiến hắn nổi giận, miếng mồi ngon đã dâng tơi miệng há có thể bị người khác lấy mất. Một lũ vô dụng, có vài tên tùy tùng của Vương Dã và hắn mà các ngươi đánh cũng không lại sao? Thưa thiếu gia, tuy bọn chúng ít nhưng đều là những hộ vệ tinh anh được chọn lựa ạ, Hoàng Tôn Các có động tĩnh gì không? Dạ có, bọn chúng đang mở rộng cứ điểm để tìm kiếm bảo vật. Cho ngươi qua quấy rối chúng đi. Vâng, Lý Chiêu cho mười mấy người qua cứ điểm của Hoàng Tôn Các gây sự nhưng thất bại, đệ tử Hoàng Tôn Các thực lực không tầm thường. Tạ Vân nhân lúc chưa xảy ra biến cố gì liền tu luyện, vì nơi đây rất nồng nàn linh khí tốt cho việc tu luyện, cộng thêm nhưng bảo vật tìm được ở đây, việc đột phá tu vi là điều có thể. Tạ Vân đang ở kết đan trung kỳ, nếu lên hậu kỳ thì tăng thêm chiến lực dễ chiếm được nhiều cứ điểm hơn. Cậu ta đang thiếu một thứ gì đó để đột phá được, chỉ thiếu một chút nữa. Lúc này Tạ Vân nghĩ đến việc dùng linh tuyền giúp cậu giải quyết một chút ít này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh tuyền ở đây rất quý hiếm, chỉ những thế lực lớn mạnh mới được động đến nó, mà linh tuyền rất ít oi không nhiều. Người đâu? Tạ Vân nói, có thuộc hạ, cho người đi điều tra về linh tuyền cho ta. Chấm, vâng thiếu chủ. Khi nghe được lệnh, vài đệ tử đi nghe ngóng thông tin rất nhanh đã có được đáp án. Thưa thiếu chủ, linh tuyền hiện tại chuẩn bị mở ra ở tầm 2 ngày sau. Ồ vậy địa điểm là nơi nào? Là ở cứ điểm của Thương Mang Sơn ạ, Thương Mang Sơn. Vâng, Thương Mang Sơn là tông phái chí khí nhất ở phía Bắc này, có võ học truyền thừa nghìn năm, nghe nói họ có bán tiên cảnh trấn thủ tông. Vậy bọn chúng có bao nhiêu người vào bí cảnh? Dạ có tổng cộng 51 người, có 23 người kết đan cảnh ạ, chiến lực bên ta thì sao? Dạ lần này thiếu chủ dẫn tông công 43 người, có 15 người là kết đan cảnh, còn lại là trúc cơ hậu kỳ tới đỉnh phong. Tốt, ngày mai tập hợp mọi người chuẩn bị tấn công Thương Mang Sơn nhưng không được lơ là. Nhưng họ rất mạnh ạ, căn bản chúng không thắng được, yên tâm ta sẽ có cách. Hôm đó tất cả đệ tử Hoàng Tôn Các ở bí cảnh tập trung cao độ chuẩn bị những đồ dùng mà Tạ Vân cần, Vương Dã cũng không hiểu chuyện gì. Cách chương,